Độc sủng A Bạch Bất Bạch, A Bạch Bất Bạch, góc truyện audio.com. Ý định ban đầu của Hoàng hậu là muốn cho Thái tử Phi và Hòa Sinh thân cận nhiều hơn. Ngày sau làm lên chuyện cũng sẽ không bó tay bó chân. Nàng cho rằng Thái tử Phi là mời chào Hòa Sinh, lại không nghĩ Thái tử Phi chỉ để ý thổ lộ hết tiếng lòng, căn bản không rảnh bận tâm chuyện khác. Càng đừng nói đến mời chào nịnh nọt. Trong mắt Thái tử Phi, nàng có thể cùng Hòa Sinh nói những thứ này, đối với Hòa Sinh mà nói, đã là ân huệ trời ban. Cách chương.